phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 792, góc truyện audio.com, edit Linh Lây đi sau khi đi vào bên trong, nghênh đón cô đó là áp lực cùng tử khí nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi, cho dù là người đi trên đường, ai cũng đều cảnh giác, gắt gao ôm đồ vật trong lòng ngực giống như thứ kia là mệnh của họ vậy. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, những thứ kia đúng là mệnh của bọn họ. Trong hoàn cảnh áp lực đó, Mạc Vân quả nhẹ nhàng đi trên đường ngược lại thành khác loại. Không ít người trộm đánh giá cô, tự hỏi đây có phải là phạm nhân mới được thả xuống hay không? Chỉ có phạm nhân mới đến nơi này mới có thể nhẹ nhàng như thế, chỉ cần nghĩ đến loại khả năng như vậy, bọn họ ngay lập tức nhịn không được hưng phấn. Mới tới, không dành thế sự, dễ bóp nắn, không ít người ngo ngoe dục dịch tìm kiếm thời cơ tốt nhất có thể từ trên người Mạc Vân quả kiếm được thứ gì đó. Hắc, em gái, em đi nhanh như vậy làm gì? Giọng nói vang dội vang lên trên con đường yên tĩnh, không ít người nâng cao cảnh giác. Chỉ thấy một người đàn ông dẫn theo một con sâu xấu xí hướng về phía Mạc Vân Quả chạy tới, người có tâm liếc nhau, quyết định trước tiên nên kiềm chế bất động. Mạc Vân Quả cảm giác được phía sau có người muốn tập kích, cô hơi hơi nghiêng thân mình, vừa vặn tránh thoát tay Phạm Đặc. Phạm Đặc có một khuôn mặt hàm hậu, đối với việc Mạc Vân Quả né tránh, hắn cũng không ngại, chỉ gãi gãi đầu mình, hàm hậu nói. Em gái, chúng ta trở về đi. Mạc Vân Quả không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Phạm Đặc suy đoán dụng ý của hắn. Phạm Đặc có khuôn mặt gọn gàng, xét theo tướng số là trung hậu. Hờ, vị đại ca này lớn lên thật cường tráng, ô lạp lạp. Tiểu quả quả cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, liếm liếm liếm. Lầu trên ngươi có ghê tởm hay không, cái người cao to này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lừa gạt tiểu quả quả nhà ta? Chấm chấm, thật ra ta lại cảm thấy hắn muốn bảo vệ tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, nói như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không thấy được ánh mắt những người khác sao? Quả thật muốn xem tiểu quả quả nhà ta như con nai nhỏ sao, hừ hừ, tiểu quả quả nhà ta mới không phải nai nhỏ đâu. Dù sao tiểu quả quả nhà ta có thực lực cường đại, đi theo cái người cao to kia xem hắn rốt cuộc có dụng ý gì. Vừa lúc Mạc Vân Quả cũng có ý nghĩ như vậy, đương nhiên cô không phải thiên hạ đệ nhất nhưng đối phó tên Phạm Đặc này, vẫn dễ như bữa ăn sáng. Mạc Vân Quả gật gật đầu, đứng ở phía sau Phạm Đặc. Phạm Đặc cười ngây ngô gãi gãi đầu mình, dẫn cô đi về hướng nào đó. Mạc Vân Quả đi theo phía sau hắn, cô để ý thấy, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Xem ra, người đàn ông này ở đây cũng có mấy phần thực lực. Phạm Đặc rẽ trái rẽ phải, đi tới một căn nhà hai tầng, một đường đi tới, đại đa số đều là những căn nhà một tầng tương đối cũ nát, như vậy vừa thấy, thân phận của Phạm Đặc cũng tương đối thượng đẳng. Đương nhiên, so với những căn biệt thự ở trung tâm kia, căn nhà hai tầng này cũng không tính là cái gì. Phạm Đặc mang theo Mạc Vân Quả đi vào, nhưng điều làm Mạc Vân Quả không nghĩ tới đó là tầng đầu tiên thật sự trống trải, ngoại trừ mấy cái ghế dựa thì trong căn phòng này không còn một thứ gì. Mà lúc này ở trên mấy cái ghế dựa kia cũng đã có người ngồi. Trong phòng ngồi hai nam hai nữ, dung mạo rào hảo, dáng người đều thiên gầy yếu, nhìn ra được ngày thường không được ăn uống tốt. Rào hảo treo hao tương đối tốt, góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này không phải là vấn đề cô cần quan tâm. Nhĩ Tư có mái tóc màu đỏ nhìn thấy Phạm Đặc dẫn một cô gái xa lạ về, nhướng mày hỏi. Đây là, Cách Trương,